Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 107. Nhà ta ca chướng giới, hậu chi mất trí nhớ. Thời Hạ tỏ vẻ không vui. Ngay từ đầu nàng còn có chút hoài nghi. Hai người tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc, nhưng đối nàng thái độ lại hoàn toàn bất đồng. Hậu chi tuy rằng mặt ngoài lạnh băng, nhưng nội tâm lại ở một cái ngạo kiều tiểu công chúa. Thường thường thả ra manh nàng một chút, mà Đát Nguyên lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng không cấm hoài nghi, Đát Nguyên có phải hay không hậu chỉ thất lạc nhiều năm song bào thai huynh đệ linh tinh. Nhưng 002 giả quyết sau cho nàng khẳng định đáp án. Trước mắt vẻ mặt lạnh băng nhìn nàng người, chính là hậu chỉ, mà trên mặt nàng kia chỉ rùa đen, cũng là hậu chỉ lúc trước họa đi lên. Khó trách phía trước hắn luôn thích nhít nàng mặt. Nguyên bản cho rằng chỉ là hắn vô ý thức động tác nhỏ, không nghĩ tới hắn ở trộm họa cái này. Tuy rằng là che giấu bản, nàng vẫn là cảm thấy bị ca hố. Đậu má, họa ở nơi nào không tốt, cố tình họa ở trên mặt. Nàng có loại đem người kéo ra tới tận cho một trận xúc động. Nhưng nhìn trước mắt ký ức này toàn vô, vẻ mặt lạnh băng đầu sỏ gây tội, nàng lại huy không ra nắm tay. Cái này nội tâm không trụ tiểu công chúa mất trí nhớ bản hậu trì. Nàng thật không dám làm càn. Thời Hạ túng, có loại mặc danh nghẹn khuất cả mà ni. Ngươi là nói, ngươi là ta nhận nghĩa muội, hơn nữa vẫn là ta chủ động nhận. Đát Nguyên nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút cổ quái. Ân, Thời Hạ dùng sức gật gật đầu. Khả năng thời gian thượng sẽ có khác biệt. Chúng ta bị truyền tới đại lục này thời điểm phân tán, ngươi hẳn là so với ta sớm 1000 năm. Ni, hắn mày càng thêm nhíu chặt. Ngươi nếu là không nhớ rõ ta, kia đối Ngọc Hoa phái, còn có đồ đệ Tất Hồng có ấn tượng sao? Đúng rồi, còn có ta một cái khác ca ca. Hắn kêu khi, thôi, Đát Nguyên đánh gãy nàng lời nói. Sắc mặt vẫn là lạnh đến như băng. Nhìn về phía ánh mắt của nàng, không giống như là sinh khí cũng không thể nói vui mừng. Nhàn nhạt nói, nếu là ngươi không nghĩ lộ ra lai lịch, cũng không cần miễn cưỡng. Này đồng tâm ấn, ta sẽ tự giúp ngươi giải trừ, ngươi không tin ta. Thời Hạ sửng sốt, mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Đáy lòng mạc danh có chút chua xót khó chịu. Ta tu hành vạn năm, sở kinh việc tuy nói không hẳn vậy toàn nhớ rõ, nhưng nhận lấy nghĩa muội, cũng kết hạ đồng tâm ấn việc, lại như thế nào toàn vô ký ức vạn năm. Thời Hạ cả kinh, ngươi đến bên này đã 1 vạn năm, này cùng nói tốt không giống nhau a. 002 này rốt cuộc là sao hồi sự a? Đinh, 002 bất đồng đối tượng truyền tống tồn tại nhất định khác biệt. Khác biệt ngươi muội a, này kém đến quá thái quá đi. Hơn nữa vì sao hắn sẽ mất trí nhớ a? Thời Hạ nhịn không được sốt ruột chảo một cái đã bắt được hắn tay. Ngươi nghe ta nói, ta không biết thời gian sẽ kém nhiều như vậy. Ta thật là ngươi muội, nhận cái lão ca không dễ dàng. Thả hành thả quý trọng a thân. Đát Nguyên lại không có trả lời, cúi đầu xem xét bị bắt lấy tay áo, sắc mặt lạnh lãnh, sau đó vươn một cái tay khác chậm rãi từ chính mình cánh tay thượng phất đi xuống. Ngươi thương thế chưa lành, ngày mai ta lại đến giải chú. Nói xong trực tiếp xoay người ra cửa. Thời Hạ nhìn trống trơn đôi tay ngẩn người, nhìn kia xoay người ra cửa thân ảnh, nhịn không được mở miệng gọi một tiếng ca. Kia ra cửa bóng trắng một đốn, không có dừng lại tiếp tục hướng về phía trước đi. Từ từ, Thời Hạ tâm trầm một chút, nhịn không được xoay người đuổi theo qua đi che ở phía trước. Mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng ta nói chính là lời nói thật, không có lừa ngươi. Hắn cuối cùng là ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lạnh lùng lên tiếng. Ân, diện than trên mặt không có một tia cảm xúc, làm như đối nàng lời nói căn bản không có hứng thú, chỉ là bất mãn nàng che ở phía trước. Thời Hạ cảm thấy đầu quả tim có chút thứ thứ đau, hướng bên cạnh sườn khai một bước, phóng hắn tiếp tục rời đi. Lại ở hắn đi qua trong nháy mắt, theo bản năng kéo lấy hắn ống tay áo. Hắn lạnh băng nhãn tuyến lại lần nữa nhìn lại đây, mang theo vài phần tức giận, áp xuống đáy lòng kia lung tung rối loạn một cổ não trào ra tới cảm xúc. Cắn chặt răng mới nói, ngươi mới vừa nói có biện pháp cứu Viêm Phượng sự, có phải hay không thật sự? Hắn sắc mặt trầm trầm, gật đầu cho một chữ, ân, kia, ngươi có thể hay không nói cho ta như thế nào cựu? Thấy hắn mặt càng thêm lãnh, nàng không cấm lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên là ở giải đồng tâm ấn lúc sau, có thể cảm ơn thời hạ buông lỏng tay. Hắn lúc này mới tiếp tục hướng về phía trước, nửa sẽ, từ từ, còn có chuyện gì? Ếch, ngươi giống như đi nhờ mờ ni, nàng chỉ phía trước nói. Bên kia là huyền nhai, không lộ cũng, kia màu trắng thân ảnh cương một giây. Sau đó thay đổi phương hướng thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ, làm như nóng lòng thoát đi hiện trường giống nhau. Thời hạ một đầu hắc tuyến, ta mất trí nhớ ca ca nội tâm tiểu công chúa không thấy. Nhưng giống như trụ vào một cái lộ xi, làm sao đây, online chờ, 002 nói không gian xuyên qua nhân cá nhân bất đồng, sẽ có bất đồng ảnh hưởng. Cho nên Long Ngạo Thiên cùng Tiếu Ngô cùng hắn có 1.000 năm sai giờ. Hậu chỉ càng kỳ quái hơn, nhìn ra cách có thượng vạn năm thời gian, lại còn có mất trí nhớ. Nàng hiện tại không dám tưởng, ngạnh yếu quải sẽ biến thành cái dạng gì. Đối với hậu trì 180 độ chuyển biến, nàng thật là có chút vô pháp thích ứng. Thái độ lãnh đạm phảng phất nàng cùng ven đường cục đá không gì hai dạng khác biệt. Thời hạ có chút tâm tắc, nhịn không được hoài nghi. Đát nguyên có phải hay không thật hậu trì, nhưng nghĩ các nàng chi gian cách mấy cái tinh hệ sai giờ. Cũng liền bình tĩnh, đều đã lâu như vậy, Long Ngạo Thiên đều đã không giống nhau. Đừng nói hậu trì chỉ là mất trí nhớ, liền tính là quên mất cũng thực bình thường. Bất quá tốt xấu là nhà mình ca ca, tổng không thể nói đoạn liền đoạn phóng mặc kệ. Nàng quyết định tìm một cơ hội hảo hảo cùng hắn tán gẫu một chút. Có lẽ ngày nào đó hắn liền nghĩ tới đâu. Thời hạ quyết định trước bình tĩnh lại. Rốt cuộc người đã tìm được rồi. Bất quá này đó về sau chậm rãi tiến hành cũng đúng. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước cứu trở về Viêm Phượng. Đát nguyên đến là thực đúng giờ, nói ngày hôm sau tới, sáng sớm người cũng đã xuất hiện ở cửa, như cũ lạnh gương mặt kia, nhìn thấy nàng đương thời ý thức nhíu một chút mi, mang theo điểm làm nàng thực khó chịu ghét bỏ cả mờ ni nàng yên lặng xoát một đầu óc. Chờ ngươi tìm về ký ức xem ta như thế nào ghét bỏ trở về 100 loại phương pháp, mới áp xuống bên cạnh người ngo ngoe dục dịch móng vuốt. Ân, không thể chảo hoa gương mặt kia. Nàng ha hả cười lãnh hắn vào nhà, thuận tay đổ một ly trà đưa qua đi. Sau, ếch, Đát Nguyên, lâm thời sửa lại khẩu. Hiện tại có thể nói cho ta thế nào mới có thể cứu Viêm Phượng đi. Hắn duỗi tay tiếp nhận chén trà, nít ở trong tay xoay chuyển, mới trầm giọng nói, Phượng Hoàng chính là thần thú, Phượng Đan là nó căn nguyên. Thuần khiết linh khí tuy rằng có thể tạm thời giữ được nó tánh mạng, lại không thể lệnh nó hoàn toàn khôi phục. Trừ phi, hắn giọng nói một đốn, thẳng tắp nhìn về phía hắn nói, nếu có cùng nó cùng bổn cùng nguyên nội đan, mới nhưng thay thế nguyên bản bản mạng nguyên đan cùng bổn cùng nguyên. Thời hạ ngẩn người, đột nhiên một chút mở to hai mắt, ngươi là nói ta trong cơ thể Long Châu, Long tộc không phải cũng là thần tộc sao? Ân, ta hiện tại liền lấy ra tới, nàng vui vẻ. Vừa muốn tiến vào thần thức lại đột nhiên nhớ tới. Ếch, muốn như thế nào lấy? Nàng sẽ không a? Hắn cau mày, ngưng tụ thần thức, tâm tùy ý động như vậy, sườn người. Thật là hắn muội sao? Quả nhiên là lừa hắn đi. Thời hạ hít sâu một hơi, vội vàng nội coi, ấn hắn theo như lời biện pháp, ngưng tụ thần thức bao bọc lấy kia viên vẫn luôn treo ở chính giữa màu trắng hạt châu thượng. Tâm niệm vừa động, quả nhiên ngay sau đó kia viên Long Châu liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Tấp, thời hạ trực tiếp đưa qua. Kế tiếp như thế nào làm? Đát Nguyên sửng sốt, nhìn mắt trong tay hạt châu, nhìn phía ánh mắt của nàng đến là có vài phần kinh ngạc. Ở giúp nàng chữa thương thời điểm, liền phát hiện này viên Long Châu. Long Châu cùng Phượng Đan bất đồng, bên trong từ trước đến nay bao hàm Long tộc sở hữu truyền thừa. Hơn nữa này Long Châu sớm đã nhiễm nàng nhan sắc, thời gian lại trường một ít, bên trong truyền thừa tất sẽ trở thành nàng một bộ phận. Hắn cũng chỉ là thử thăm dò nói ra có thể cứu kia chỉ ấu phượng biện pháp, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ dễ dàng như vậy liền giao ra tới. Ngươi cũng biết này Long Châu ở ngươi trong cơ thể luyện nữ hóa cái trăm năm, ngươi đem được đến Long tộc sở hữu truyền thừa đúng không? Này ta đến không biết. Thời hạ sửng sốt, khó trách lúc trước Khổng Dương đưa cho nàng khi nói là cái thứ tốt. Không thèm để ý vẫy vẫy tay nói, ai nha cái loại này đồ vật không quan trọng là, mau cứu Viêm Phượng đi. Hắn nhéo nhéo trong tay hạt châu, lại nói, nếu là có này đó truyền thừa, ngươi phi thăng ngày sắp tới, thậm chí sẽ đi đến càng cao vị trí, sau đó liệt. Thời hạ có chút kỳ quái ngẩng đầu, sau khi phi thăng có thể ăn sao? Ngoặc kép, không thể, nga, kia chạy nhanh cứu điểu đi, đát nguyên một tắc. Trên dưới xem xét nàng liếc mắt một cái, lại lần nữa xác nhận, ngươi thật sự phải dùng Long Châu cứu nó. Đương nhiên a, vì sao? Không phải ngươi nói, thứ này có thể cứu nó sao? Nếu có thể cứu, vì cái gì không cứu a? Như thế nào cảm thấy này vấn đề càng hỏi càng kỳ quái đâu? Lại nói ta đem Viêm Phượng trở thành là thân nhân, nó đều như vậy, ta còn tê quản cái gì Long Châu a? Mặc kệ cái gì phương pháp, ta vô luận như thế nào đều được cứu trợ nàng, nếu là không đủ, nàng không ngại trở về đánh cướp Khổng Dương đồng học. Huống hồ, ta bên người cũng chỉ thừa nó một con chi môn sơ. Đát nguyên sừng sốt, xem nàng cúi đầu trầm tịch bộ dáng, trái tim tức khắc có chút nghẹn muốn chết. Một loại chưa bao giờ từng có không rõ cảm xúc nảy lên trong lòng. Không tự giác liền vươn tay. Đúng rồi, thứ này rốt cuộc muốn dùng như thế nào? Thời hạ đột nhiên ngẩng đầu, một giây đồng hồ liền từ hạ xuống cảm xúc chung kéo lại. Hắn tay cương ở giữa không trung, sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới. Đột nhiên một chút đứng lên, nắm thật chặt bên cạnh người tay, vô cớ liền sinh ra chút tức giận, đem trong tay hạt châu tắc trở về. Không nói một lời xoay người liền đi ra ngoài. Ai, đi như thế nào? Từ từ, đem nói cho hết lời a. Nói cho ta dùng như thế nào thứ này? Đát nguyên bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn nàng một cái, sắc mặt lạnh hơn nói, Long Châu bên trong túc có long hồn, tiêu long hồn sau, để vào kia ấu phượng trong cơ thể liền có thể long hồn. Đó là cái quỷ gì? Kia long hồn muốn như thế nào tiêu a? 500 năm chi kỳ vừa đến, long hồn tự tiêu, hoặc là, hắn nhíu nhíu mày làm như nghĩ tới cái gì phiền toái sự. Lợi dụng ngũ hành chi khí, tiến vào Long Châu bên trong, tiêu trừ này long sinh thời chấp niệm, long hồn tự tiêu tiến vào Long Châu. Như thế nào tiến? Đát nguyên ta, đang muốn tế hỏi, kia phương người cũng đã một cái lóe bước không thấy bóng người. Đây là vội vàng tan tầm sao? Quả nhiên sửa bản ca ca một chút đều không tiện nghi a. Này mặt phiên so thư còn nhanh. Từ từ, nói, hôm nay hắn không phải tới giải trừ kia rùa đen ấn sao? Chính sự còn không có làm, nhanh như vậy tan tầm thật sự hảo sao? Bên kia, Đát nguyên một đường bước nhanh về tới đỉnh núi Thạch Thất mới ngừng lại được. Đứng thẳng nửa sẽ, mới chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Hắn vừa mới là làm sao vậy? Cư nhiên nhịn không được muốn sờ sờ nàng đầu. Rõ ràng đối nàng một chút ấn tượng đều không có. Việc lạ, hết chương.